Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, người mặt thế nào hồng như vậy? Nhàn như tuyết nhìn không chuyển mắt xem hết hơn 3 phút đồng hồ thời gian dài tạ lỗi video. Hết thảy đều phù hợp Diệp Thiên yêu cầu. Vù vù, nhàn như tuyết đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút gấp rút. Cái này quá bất khả tư nghị, nếu như chỉ là Đường Thiệu Cơ công khai tạ lỗi, nàng còn miễn cưỡng có thể hiểu được. Dù sao Đường Thiệu Cơ chỉ là Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng, mà Hàn Tu Đức thì là Tây Hà tỉnh bí thư tỉnh ủy, tay cầm thực quyền đại nhân vật a. Lúc này, Thiên Diện bưng lấy một chuỗi quả nho, lảo đảo đi tới, ngồi tại nhan như tuyết bên người. Quét mắt một vòng trên màn hình Đường Thiệu Cơ, suy suy cười một tiếng, chuyện đương nhiên châm chọc nói, thôi đi, lão già này, cao tuổi rồi đều sống đến chó trên người, ngay cả ta Diệp Thiên ca ca nữ nhân đều dám bắt. Hắn thật sự là chủ tiệc sinh nhật công thắt cổ, chán sống a, còn có kia là cái gì Hàn Tu Đức, tu người sao mẹ Đức a. Con mẹ nó ngươi đều thật xin lỗi cái tên này, một cái bè lũ su nịnh, sẽ chỉ đầu cơ trục lợi phế vật, lần này ta Diệp Thiên ca ca là thủ hạ lưu tình. Muốn là đổi thành ta xuất thủ, ta không phải vặn phía dưới hắn đầu chó làm cầu để đá không thể. Thiên Diện tựa ở nhan như tuyết, trên bờ vai, nói xong một câu, liền hướng trong miệng ném mấy khỏa quả nho. Say sưa ngon lành ăn, lời nói này sau khi nói xong, trên tay một chuỗi quả nho thì toàn bộ tiến nàng trong bụng. Ây, vỗ bụng dưới, Thiên Diện một mặt dễ chịu thoải mái híp mắt, hơi hơi mở to môi đỏ. Thời đại này a, hắn sao mẹ sao, lời nói có trọng lượng so có thực lực càng trọng yếu a. Thì Hàn Tu Đức loại rác rưởi kia cũng xứng ngồi ở vị trí này phía trên. Đi ngươi sao đại sao ra. Ta Diệp Thiên ca ca muốn là thế chỗ hắn chức vụ. Bảo quản đem Giang Thành chữa trị đến biển sạch sông Yên. Tạo nên Thái Bình thịnh thế cảnh tượng. Ta Diệp Thiên ca ca thực lực không biết mạnh hơn Hàn Tu Đức bao nhiêu vạn lần. Hàn Tu Đức có thể nghiêu bức hống hống chỉ huy cái này, chỉ huy cái kia. Không cũng là bởi vì hắn lời nói có trọng lượng sao? Ai, lúc không anh hùng, làm các ngươi nhóc con thành danh. Bi ai, bi ai, nhàn như tuyết không còn gì để nói. Tựa hồ ở trong mắt Thiên Diện, nàng Diệp Thiên ca ca cũng là không gì làm không được thần. Đậu đen rau muống hoàn tất. Trở lại chuyện chính, Thiên Diện thật to duỗi người một cái, lại đem đầu chôn ở nhan như tuyết trước ngực, cười tủm tỉm hỏi, ngực lớn tỉ, Diệp Thiên ca ca đi băng mỹ nhân trong phòng, thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra, người thì tuyệt không lo lắng, không ăn dấm, không ghen ghét, không phẫn nộ. Nhan như tuyết thay đổi y phục, đi vào nhà hàng lúc, lại không có nhìn thấy Diệp Thiên bóng dáng, nàng mặc dù biết Diệp Thiên đi Bạch Ngưng băng phòng ngủ, nhưng Diệp Thiên cho tới bây giờ đều còn chưa có đi ra. Người im miệng, nhàn như tuyết xinh đẹp sao mặt trầm xuống, phất tay đập đánh một chút Thiên Diện bờ mông, trầm giọng nói. Thiên Diện tiếp tục không buông tha nói, hắn đều đi vào một canh giờ, lấy Diệp Thiên ca ca năng lực tác chiến, chí ít cũng đầy đủ hắn đánh một pháo. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, không gian tức đạo tặc, làm sao có thể chỉ là đơn thuần nói chuyện trời đất, trò chuyện nhân sinh. Trò chuyện một chút thì trò chuyện giường, sau đó thì thuận tiện ngủ một giấc, đánh cái pháo. Nhàn như tuyết vặn lấy Thiên Diện mông sao thịt, đau đến Thiên Diện âm thanh kêu to, ngươi điên, làm gì vặn ta, ta nói sự thật a, ngươi đến tiếp nhận hiện thực a, ngươi mặt thế nào hồng như vậy. Nha, ta minh bạch, trong lòng ngươi hiện tại khẳng định cũng nghĩ đến một số khó coi hình ảnh. Hì hì ha ha, đừng thẹn thùng, đều là người trưởng thành, có phương diện kia nhu cầu, làm tiểu hài tử ta, biểu thị hoàn toàn có thể lý giải. Nhan Như Tuyết đem thiên diện đẩy ra, có chút tâm thần bất an hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Giờ khắc này, nàng ẩn ẩn cảm thấy mình mời Bạch Ngưng Băng vào ở Danh Uyển Hoa Phủ, tựa hồ có chút dẫn sói vào nhà cảm giác. Nàng hướng Bạch Ngưng Băng phát ra cái này lúc mời. Diệp Thiên cùng Bạch Ngưng Băng quan hệ thế như thủy hỏa, vừa thấy mặt thì bóp lên, mà bây giờ thế mà cùng ở một phòng. Hai người bọn họ quan hệ thế mà tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong thì hòa hoãn. Nhan Như Tuyết xoa có chút u ám đầu, ý niệm trong lòng bách chuyển. Ai, ngực lớn tỉ, muốn không ta mang ngươi tiến vào bọn họ phòng ngủ nghe một chút chứ sao? Thiên diện đưa ra nàng tà ác bỉ ổi đề nghị. Bạch Ngưng Băng trong phòng ngủ, Diệp Thiên thân hình như tiêu thương, đứng thẳng tại phía trước cửa sổ, tiêu điều phức tạp ánh mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ, nơi xa trong thành một mảnh rã rời đèn đuốc, đêm khuya như nước, sao trời tịch mịch, tô điểm ở chân trời bên trong, nhất câu trăng mờ ảo, thanh huy yêu kiều bắn ra bốn phía, gió lạnh theo ngoài cửa sổ thổi nhập. Một giờ trước, Diệp Thiên gõ mở Bạch Ngưng Băng cửa phòng ngủ, lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Bạch Ngưng Băng thế mà mời hắn tiến vào phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ, Bạch Ngưng Băng chỉ nói một câu, liền làm đến Diệp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc biến đổi lớn. Tà thần, ta rốt cục đợi đến ngươi. Theo Bạch Ngưng Băng thanh âm xuất hiện, còn có Bạch Ngưng Băng theo trong ngăn tủ tìm ra một khối tà thần mặt nạ toái phiến. Màu vàng xanh nhạt mặt nạ toái phiến, tràn đầy năm tháng pha tạp dấu vết, phía trên mơ hồ còn mang theo một vệt máu. Nhìn đến mặt nạ toái phiến, Diệp Thiên thần sắc lần nữa đại biến. Từ khi hắn xuất ngoại về sau, tuy nhiên cũng mang qua tà thần mặt nạ, thế nhưng lúc hoàng kim làm bằng đồng xanh mặt nạ là hắn năm đó ngang dọc Hoa Hạ hắc bạch lưỡng đạo lúc có mang tính tiêu chí ý tứ, đại biểu cho đã từng cái kia một đoạn máu và lửa thanh xuân vinh diệu cùng sinh tử danh lợi. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên mới từ phía trước cửa sổ chậm rãi quay người, đối mặt với Bạch Ngưng Băng. Ngươi là ai? Những năm gần đây, Diệp Thiên được chứng kiến vô số người, trải qua vô số sự tình. Hắn trong ấn tượng còn thật không có uổng công Ngưng Băng người như vậy tồn tại. Bạch Ngưng Băng cũng là một mực trầm mặc đến bây giờ. Thon dài ngọc sao chỉ, nhẹ vỗ về một khối cỡ ngón cái màu vàng xanh nhạt tà thần mặt nạ toái phiến. Ôn nhu đáp lại nói, 5 năm trước, kinh thành, kỳ trấn, Bạch gia, đêm trăng tròn, sắp bị phi lễ thiếu nữ. Lúc này Bạch Ngưng Băng sắc mặt nặng nề, từng chữ nói ra, ngữ khí chậm chạp. Diệp Thiên mi đầu nhíu chặt, căn cứ Bạch Ngưng Băng nói mấy cái từ mấu chốt, bắt đầu ở trí nhớ chỗ sâu tìm kiếm cái kia một đoạn cố sự. Cái này sao có thể? Hối hả phố đi bộ đầu. Nửa ngày về sau, Nhan Như Tuyết mới lắp bắp run giọng nói. Nhan Như Mộng nhíu lại mũi ngọc, chu môi đỏ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nghe lấy nơi xa màn hình phía trên tin tức hình ảnh. Liền Hàn Tu Đức lớn như vậy lão, đều vậy mà cho lão nhị công khai xin lỗi. Xem ra, lão nhị thật đúng là bị oan uổng. Nhan Như Sương hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc cùng mê võng, mang theo một tia hối hận. Lạch cạch một tiếng, thì liền vừa mua Hermes túi sách rớt xuống đất. Nhan Như Sương cũng không tâm tư đi kiếm. Khi nàng biết phụ thân Nhan Hoa Long chết cùng Nhan Như Tuyết có quan hệ lúc, nàng thì tin tưởng Diêu Vân chuyển cáo cho Nhan Như Mộng thuyết pháp, coi Nhan Như Tuyết là thành thuê người giết cha tội nhân. Mà bây giờ, liền Hàn Tu Đức đều đứng ra thừa nhận, đây là cảnh sát sai lầm. Nhan Hoa Long chết cùng Nhan Như Tuyết không có bất cứ quan hệ nào. cái này cự đại nghịch truyền, làm cho Nhan Như Xương trong lúc nhất thời, đúng là khó có thể tiếp nhận. Cứ việc nàng biết đây chính là sự thật, nhưng việc này thực, nàng mà nói, thật sự là quá mức châm chọc, không thể nghi ngờ là tại sống sờ sờ đánh nàng mặt. Tiểu Mộng, ta nên làm cái gì? Nhan Như Xương thất hồn lạc phách nắm lấy Nhan Như Mộng cánh tay, giống như là biến cá nhân giống như. Cát Âm Thanh hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?